Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Kính Tượng Sát Nhân. Khủng bố như vậy, Bảo Quân thằng ngu này lại đem chính mình làm hồng danh. Thông báo tiền tuyến người chơi, lập tức phái một nhóm tinh nhuệ đi vây giết Bảo Quân. Thiên Thần hội trưởng Arthur chứng kiến phát sóng trực tiếp, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Bảo Quân một thân thần trang, tùy tiện bảo hai kiện, chính là huyết kiếm, nếu như có thể tuôn ra cái kia nhất kiện trấn quốc thần khí. Ná xia thánh kiếm, đem có thể trong nháy mắt tạo nên một cái siêu cấp người chơi. Thông báo Yong Jun Uba, làm cho hắn buông xuống trong tay nhiệm vụ, dẫn dắt chúng ta Hàn Quốc khu tinh nhuệ, lập tức siêu tầm Bảo Quân tung tích. Ân, từ trong video đến xem, Bảo Quân rất có thể đi trước phía đông chiến khu Nguyệt Nha Hồ. Hàn Quốc hai hội trưởng Kim Su Chun cũng lập tức đối với tiểu bí mật ra lệnh. Nếu như có thể bắt giết rơi Bảo Quân, chúng ta Philippines Manila phục vụ khí, đem trong nháy mắt cất cánh. Một chỗ phía đông chiến khu trong rừng rậm, Philippines quốc chiến tổng chỉ huy, lại thêm Hương Mã đạt đến đôi trong mắt lóe lên một tham lam. Sau đó vung tay lên, dẫn dắt đại bộ đội siêu Nguyệt Nha Hồ chạy đi. Bảo Quân, xem ra là thời điểm ra tay với ngươi. Lúc này đây, đem để cho ngươi biết một chút về chúng ta Amaterasu công hội thực lực chân chính. Miyamoto Musashi chứng kiến phát sóng trực tiếp phía sau, lập tức thu hồi đao võ sĩ, mang theo Amaterasu công hội hơn vạn danh tinh nhuệ thành viên, vội vã đi vào truyền tống trận, truyền đến phía đông chiến khu. Đáng tiếc, thần ẩn hình thức ở cận chiến hình thái dưới, không có cộng 100% công kích hiệu quả. Hơn nữa, vừa rồi không tốt bổ đao, bằng không, cũng không cần chĩa vào cái này một cái đỏ thẫm tên. Tần Phong cách khai sơn dưới chân phía sau, tiếp tục một bên đánh quái, vừa hướng Nguyệt Nha Hồ chạy đi. Tuy là mang một cái siêu cấp lớn hồng danh, nhưng hắn ngược lại cũng không lo lắng gì. Lẽ nào, còn có người chơi giết được chính mình hay sao? Thuận tiện, trải vuốt sợi một cái thu hoạch, ngoại trừ đại lượng kim tệ, tài liệu, trang bị bên ngoài, còn có hai dạng đồ vật đưa tới Tần Phong chú ý: Lôi Đình Kỵ Sĩ chuyển chức thư giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, cộng 20 tinh tư chất. Thuộc tính 2, bất luận cái gì công kích, kỹ năng phụ ra 100% lôi đình thương tổn. Thuộc tính, nhiệm hà lôi hệ kỹ năng cooldown giảm phân nửa, tiêu hao giảm phân nửa. Thuộc tính 4, bất luận cái gì bị lôi hệ thương tổn giảm phân nửa. Thuộc tính ngũ, mang vào một cái màu cam kỹ năng trời giáng thần lôi. Thuộc tính 6, miêu tả. Chấp trưởng lôi đình kỵ sĩ, thế gian cường đại nhất kỵ sĩ một trong những nghề, lôi đình chiến trùy loại khác, thần khí mảnh nhỏ, chức nghiệp, kỵ sĩ, thuộc tính 1, cộng 1.000 lôi đình công kích, cộng 20 tinh tư chất, cộng 50 toàn thuộc tính. Thuộc tính 2, cộng 100% lôi đình thương tổn, thuộc tính 3, phổ thông công kích. Có nhất định nhỏ bé xác suất gây nên một đạo thiểm điện liên. Thuộc tính 4, thuộc tính ngũ, miêu tả, nhất kiện từ lôi đình ngưng tụ mà thành thần khí chiến truy. Một phần siêu cấp chức nghiệp ẩn chuyển chức cung, ba cái thần khí mảnh nhỏ. Có thể nói, lần này hung hãn xuất thủ cướp đoạt ấn quốc boss, tuyệt đối là huyết buôn bán lời. Lôi đình kỵ sĩ lôi đình chiến trùy kết hợp với nhau nói, có thể ung dung đánh ra gấp 3 lôi đình thương tổn. Phi thường cường đại, bất quá, nghề nghiệp là long huyết chiến thần. Mà Lina, Gina, tiểu cô mụ bọn họ, cũng đều có riêng mình chức nghiệp ẩn. Không thích hợp dùng hai thứ đồ này. Ngực lớn muội, tiễn người món lễ vật có muốn hay không? Tần Phong phát cái tin. Ngô, cái gì nha hư đệ đệ, sẽ không lại muốn cho tỷ tỷ mấy triệu gì đó à? Ba cái cười trộm biểu tình. Huyết sắc Tường Vi liền nghĩ tới đêm đó không có mang BCS hình ảnh. Hai gò má hơi nóng lên. Phốp, nghĩ gì thế? Chờ ta một chút. Tần Phong cười cười. Sau đó, liền khởi động đa trọng tốc biến. Đi trước hồi âm cốc. Chuẩn bị đem chuyển chức thư cùng lôi đình chiến trùy cho Lạc Vi đưa đi. Trước khi rời đi, hắn lại sử dụng kính tượng công kích. Phân ra 9 cái kính tượng, để cho bọn họ đi trước chu vi đánh quái. Kính tượng công kích tử sắc, đẳng cấp, ly 10, cooldown, 30 phút, hiệu quả 1, triệu hoán 3 cái sở hữu 30% bản thể thuộc tính kính tượng tới vì ngươi chiến đấu. Duy thì liên tục 3 phân hiệu quả 2, kính tượng kế thừa bản thể công kích đặc hiệu bộ phận. Có thể sử dụng kỹ năng. Vật phẩm cũng có thể hướng ngoại giới ẩn giấu kính tượng tin tức. Bởi vì chạy đi quá vội vàng, này đây Tần Phong chỉ kéo ra 8 cái kính tượng nhất đánh quái, lưu lại cuối cùng 1 cái kính tượng đứng cô đơn ở tại chỗ. Miyamoto quân, mau nhìn, chúng ta phát hiện người nào. Tần Phong mới vừa đi không bao lâu, trong rừng liền thoát ra vài tên đỉnh đầu thuốc cao kỳ người chơi. Người cầm đầu chứng kiến ngơ ngác đứng tại chỗ Bạo Quân phía sau, lập tức vẻ mặt hưng phấn. T, Bạo Quân, ta Miyamoto Musashi, rốt cục bắt được ngươi. Miyamoto cũng hít sâu một hơi, thần sắc khuôn mặt có chút động, nhất là nhìn Bạo Quân một thân thần khí, càng làm cho Miyamoto không gì sánh được ước ao. Hoa lạp lạp, rất nhanh. Ước chừng hơn vạn danh di quốc Amaterasu công hội bộ đội tinh nhuệ lặng lẽ mai phục tại bốn phía. Miyamoto quân, Bạo Quân vẫn không nhúc nhích, dường như ở treo máy a. Hiện tại chính là chúng ta đánh lén hắn tốt cơ hội. Tên kia di quốc người chơi đề nghị. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta xuất lĩnh băng trộm lên trước, trực tiếp giết chết Bạo Quân. Miyamoto Musashi giọng điệu ức chế không được kích động trong lòng. Chỉ cần giết Bạo Quân, như vậy, không chỉ có thể tuôn ra tới đại lượng thần khí. Hơn nữa hắn Miyamoto Musashi cũng sắp trở thành toàn cầu đệ nhất cái đánh chết Bạo Quân người chơi. Cái này đem là vinh dự vô thượng. Rất nhanh, Miyamoto xuất lĩnh băng trộm đi tới Bạo Quân phía sau. Trong tay đào võ sĩ sạch sẽ lưu loát cắt xuống phía dưới. Không, sau đó, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. T, dĩ nhiên không có bể phòng. Miyamoto Musashi kinh hãi, ở ẩn thân đâm lưng dưới tình huống. Thân là ninja chính hắn có thể không nhìn mục tiêu 500 điểm phòng ngự. Cũng sở hữu gấp 3 công kích, nhưng mà, dĩ nhiên không có phá vỡ. Không, không, không, không, còn lại đạo tặc cũng toàn bộ triển khai công kích, đều không ngoại lệ, toàn bộ tạo thành, không, điểm công kích. Mọi người, cũng đều giống như nhìn boss giống nhau, nhìn, Bạo Quân, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, Bạo Quân phòng ngự biết cao biết bao nhiêu, mà lúc này, chịu đến công kích, Bạo Quân, cũng bắt đầu tự động xoay người lại. Thần sắc thật thà giơ trong tay lên kiếm lớn màu vàng óng. Một kiếm đánh rớt, vị, vị, vị, vị, vị, vị, 199, 999, 200, 199, 222, 100, 199, 800, một kiếm hạ xuống, tảng lớn thương tổn chữ số bắn ra ngoài, Bạo Quân. Trước mắt trong phạm vi 10 thước, hết thảy Amaterasu đạo tặc toàn bộ ngã trên mặt đất, biến thành thi thể, một kiếm, dây một mảnh, hô, chiến đấu nêu lên, ngài bị Hoa Hạ Quang Minh trận doanh người chơi Ly Hận Thiên Bảo quân giết chết. Ngài quốc chiến tích phân 50%, đẳng cấp 1, sau một khắc, cùng lúc đó, Miyamoto Musashi màn hình tối sầm. quay trở về phụ cận ác ma điểm phục sinh 2. Tối nay bận cô đăng 3C còn lại hơn nay đờ si. Mai đăng một thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.